Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, chương 146, chiến đấu dấu vết. Đường bộ lạc ào ào qua lại ở rừng rậm bên trong. Nhưng mà vượt đến gần bờ sông doanh trại phạm vi, càng cảm thấy trống trải. Nguyên bản coi như khu rừng rậm rạp, từ từ xuất hiện một nơi khe hở. Mấy ngày trước còn lớn ở chỗ này đại thúc, đã không biết đi nơi nào. Có chút loáng thoáng có thể thấy được chút nhánh cây và thân cây. Có cái trực tiếp không thấy bóng dáng. Bờ sông doanh trại, đường bộ lạc người ngừng lại, nhìn hết thảy trước mặt thẳng sững sờ. Đường bộ lạc lúc rời đi, cái này dùng mộc đầu tạo dựng lên doanh trại tạm thời coi như hoàn hảo không hao tổn. Nhưng là bây giờ, doanh trại này chỉ còn lại có trống trải mặt đất và một ít lưu lại mộc đầu. Còn như vốn là phương tiện, đã không thấy bóng dáng. Liền liền lớn trên ngọn cây cái kia tháp quan sát vậy sụp đổ nửa bên. Không biết là dùng thứ gì đập. Lúc đi, vẫn còn ở bộ lạc phía đông trong rừng cây dáng vóc to tê giác thi thể. Bây giờ đã không thấy bóng dáng. Chỉ để lại một ít vết máu và kéo dấu vết. Thỉnh thoảng, còn sẽ ở nào đó ngã xuống lớn cây vùng lân cận phát hiện một ít màu trắng xương tán lạc ở nơi đó. Nguyên bản khu rừng rậm rạp, xa xa nhìn lại, đã chỉ còn lại chút to lớn cây cối. Những cái kia cây nhỏ đã toàn bộ không có. Nơi này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mộc Lang đứng ở phía trước đội ngũ, tự lầm bầm nói, nơi này, phát sinh qua một trận đại chiến. Nếu không phải chúng ta trước thời hạn tránh, như vậy chúng ta phỏng đoán vậy sinh không dưới mấy người. Đại lực nói, Long Vu đại nhân, chúng ta còn tiếp tục về phía trước sao? Mộc Lang quay đầu hỏi đường binh, trước tạm thời nghỉ ngơi một chút, cầm nơi này dọn dẹp một chút xem có thể hay không tìm được một ít đầu mối. Đường binh nói, được, mọi người tạm thời nghỉ ngơi, cầm nơi này dọn dẹp một chút, chú ý an toàn, đoàn đội hành động. Mộc Lang chỉ huy người bắt đầu dọn dẹp doanh trại lưu lại. Thỏ chết bầm, người biết đây là chuyện gì sao? Đường binh hỏi thỏ chết bầm. Tưu, người hỏi tinh tử. Thỏ chết bầm có chút kiêu ngạo. Chủ nhân, ta từ trong không khí ngửi ra ước chừng 28 chủng yêu thú mùi. Trong đó trừ hổ răng kiếm và dáng vóc to tê giác. Ta còn đánh hơi được khiếu thắng ngân lang. Cánh sắt, ưng, lưng đen gấu ngựa, lông dài chiến voi, thiết gánh thương gấu, kim vũ chim ưng đợi một chút cao cấp yêu thú mùi. Trong đó làm trọng yếu, chính là ta đánh hơi được chăn lớn mùi. Hơn nữa cái này chăn lớn lưu lại hơi thở tới xem. Nó cấp bậc đã đến cấp 10 yêu thú đứng đầu. Chủ nhân, những yêu thú này số lượng khổng lồ. Trong đó nhiều nhất là chúng ta gặp qua chăn lớn. Tới chỗ này chăn lớn có hơn 500 cái chi hơn. Ngày hôm qua ta và Bạch Lão Đại, thỏ chết bằm Bạch Ngọc Đường. Lúc tới, những thứ yêu thú này cũng đã không có ở đây. Chỉ có một ít côn trùng ở chỗ này tìm kiếm cặn bã ăn. Ngày hôm nay côn trùng vậy cũng không có. Tinh tử trời xanh khứu giác bén nhạy. Thông qua không gian khí bên trong lưu lại mùi, tinh tử ngửi ra nhiều tin tức. Tê, đường binh một hồi đau răng, gần trăm đầu dáng vóc to tê giác thi thể, đưa tới như thế nhiều yêu thú hưởng dụng, còn đưa tới yêu thú giữa đại hỗn chiến. Đường binh đối với những thứ này mặc dù có dự liệu, nhưng là vẫn là không nhịn được muốn kinh ngạc lập tức. Còn nữa, nơi này là cái bộ dáng này. Như vậy cô sơn nơi đó lại sẽ là hình dáng gì đâu. Được rồi, các ngươi theo ta đi kiểm tra lại tình huống chiến trường. Chúng ta cẩn thận nhìn một chút, nói không chừng có thể phân tích ra một ít chuyện tình. Đường binh quyết định tự mình quá khứ nhìn một chút. Đại lực đại tráng, năm đại thị vệ, đi theo ta đi bộ một vòng, tìm một chút đầu mối. Long Vu đại nhân. Đường binh mang mình Long Phó rời đi đội ngũ, bắt đầu hướng phía đông tán loạn chiến trường đi tới. Đường binh cẩn thận quan sát phía đông chiến trường mỗi một xó xỉnh. Đại lực đại tráng và ngũ đại đới đao thị vệ vờn quanh chung quanh hắn. Cảnh giác nhìn, ta nhớ nơi này là một đầu cấp 8 tê giác thi thể. Lúc ấy không kịp mang đi ở lại chỗ này. Đường binh hướng về phía trên đất một nhỏ than lưu lại vết máu nói. Tưu, xúc động cái gì? Bị ăn rồi thôi. Nơi này không là trái đất. Ở chỗ này sao cái gì là lãng phí? Một đầu yêu thú cấp 8 thi thể để ở chỗ này. Được ăn sạch sẽ rất bình thường à? Ngươi xem bên kia, cái này không còn lưu lại mấy khối xương đầu sao? Cái đó ngươi hẳn cần. Thỏ chết bầm lại nhảy lên đường binh đầu vai. Vào lúc này thẳng ngay đường binh lỗ tai vừa nói. Ta xem. Đường binh đi mấy bước. Cầm một cây chôn nửa đoạn tê giác xương đùi từ trong đất lôi đi ra. Cái này cái xương rất cứng rắn à. Những dấu vết này hẳn là bị xanh lơ chó ngao yêu thú cho cắn. Liền xanh lơ chó ngao cũng không cắn nổi xương. Có thể làm rất nhiều chuyện à. Thỏ chết bầm bỏ rơi lỗ tai nói. Ừ, giữ đi. Trường thối, đưa về trong đội ngũ. Đường binh cầm xương đùi ném cho trường thối. Dạ, chủ nhân. Tưu, mau xem vậy mấy cây lông vũ. Đó là kim vũ chim ưng trên cánh lông vũ. Tinh tử đi nhặt về. Tưu, mau xem. Cái này vết quào là khiếu tháng ngân lang lưu lại. Tinh tử ngươi thử một chút non không non bắt sâu như vậy. Tưu, cái này vết chày nhất định là thiết gánh thương tay gấu đực lưu lại. Tinh tử, ngươi, thỏ chết bầm đứng ở đường binh trên bả vai tung tăng kêu la om sòm. Một bên cho đường binh giới thiệu chiến đấu dấu vết, một bên chỉ huy tinh tử chạy động chạy tây. Tinh tử cũng là nghe lời, bị thỏ chết bầm chỉ huy xoay quanh. Biết thỏ chết bầm là đang dùng loại phương pháp này giáo sư mình kiến thức. Đường binh cười một tiếng không lên tiếng, mà là thỏ chết bầm ở nơi đó vừa nói. Tốt lắm, người yên tĩnh chút, xem cái này mấy khối miếng vảy có phải hay không cấp 10 chăn lớn miếng vảy. Ta cảm giác những thứ này miếng vảy đến rất gần giao long chứ. Đường binh ở một cây đổ rạp cây lớn hạ phát hiện mấy khối miếng vảy. Tưu, ta xem, thỏ chết bầm chạy đến miếng vảy bên cạnh cha xem. Tưu, sao chạy, đây chính là cấp 10 chăn lớn miếng vảy. Ngươi xem, phía trên này còn kề cận máu. Đây là cấp bậc thuần huyết long tộc huyết mạch à. Đều đuổi lên ta, thỏ chết bầm bỏ rơi lỗ tai to đoá nói. Ừ, nơi này xảy ra đại chiến à. Ngươi xem những thứ này cây lớn. Đây là bị cấp 10 chăn lớn miễn cưỡng vặn gãy. Còn có vậy mấy cây phía trên dấu móng tay. Đây là một cái tát đánh bay một thân cây à. Đường binh căn cứ mình mắt gặp phân tích nói. Tưu, mau xem bên kia. Đó là cầm một con cự mãng quang lên tới té ra dấu vết chứ. Trên đất cái đó cái hố là đập chết yêu thú gì. Thỏ chết bầm phát hiện một đạo hố cạn. Phỏng đoán thật sự là chăn lớn té ra. Được dạng gì yêu thú mới có thể cầm 50 mét dáng dấp chăn lớn làm cây gậy vung. Đường binh không dám tưởng tượng. Lão Bạch, ta làm sao phát hiện chúng ta con đường phía trước kham yêu à? Lúc này mới tới chỗ nào? Thì gặp phải như thế nhiều cường hãn yêu thú. Viên tinh cầu này quá nguy hiểm. Vẫn là trong địa cầu chúng ta thỏ nước tốt nhất. An toàn, tại sao là các ngươi thỏ nước an toàn nhất? Những quốc gia khác không an toàn sao? Ừ, chúng ta thỏ nước là trên trái đất an toàn nhất quốc gia. Không có một trong, thỏ quốc người đi ở trên đường chính không cần lo lắng trên trời đi xuống bom. Vậy không cần lo lắng ven đường trong xe hơi có bom. Cũng sẽ không đi lo lắng có người cầm ra thương đối với chúng ta bắn càn quét. Chúng ta thỏ nước phạm tội trước tiên là thấp nhất quốc gia. Chúng ta thỏ quốc cảnh sát và quân đội cũng là giỏi nhất. Chỉ như vậy, còn có một đám người nói chúng ta thỏ nước không tốt.